Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Jenga biến thân năng lực. 566. Jenga biến thân năng lực. Oanh, chấm ngoặc kép, xe đầu bô, ảnh tử cầu, tốc độ thật nhanh. Dragonite vỗ phía sau hai cái kiểu tiểu khả ái cánh bay lên. Nhưng mà Dragon Den, Long Chi Vũ, còn không có thi triển ra. Một đoàn màu tím đen sương mù mông lung khối không khí đã nện ở Dragonite béo hàm hàm trên thân thể. Con kia Jenga trước đó chưa từng thấy. Là Buso ẩn tàng át chủ bài sao? Mau nhìn con kia Jenga. Nhan sắc cùng phổ thông Jenga không đồng dạng a. Thật, dưới tình huống bình thường Jenga là màu tím đen. Mà Busora hắn cái này Jenga lại là toàn thân đen nhánh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên sân hai người đều không có để ý người xem bộc phát nghị luận. Busora nhìn xem đối diện con kia Dragonite, trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Bởi vì cái này Dragonite vậy mà đã đi đến chuẩn thiên vương cao cấp. Thực lực như vậy đánh vào 32 cường hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc gặp hắn. Dragonite, sử dụng Dragon Power, Long Chi ba động, Night Set, Yumiko lúc này thật sự là đem hết toàn lực. Không có giống những tuyển thủ khác như thế phỏng đoán đối thủ cái thứ nhất Pokemon thuộc tính. Yumiko ván đầu tiên trực tiếp phái ra chính mình vương bài. Dragonite, cái này thật đúng là không có nửa điểm giấu dốt ý tứ. Vừa bị Jenga một chiêu xe đầu bô, ảnh tử cầu. Đánh chúng, Dragonite bằng vào cường hãn thể chất cấp tốc khôi phục lại. Thân thể lần nữa bay lên không trung, hàm hàm khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, miệng rộng mở ra, một đạo màu tím lam tràn ngập khí lưu hoàng long viêm hướng Jenga đánh tới. Mà Busora bên này đồng dạng không có nửa điểm yếu thế. Một chiêu Night Set cấp tốc oanh ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dragon Power, Long Chi ba động, phi thường bạo ngược, bất quá Night Set làm hệ U Linh chiêu thức, cường công cũng không phải là U Linh Pokemon năng khiếu. Bất quá trước mắt Busora chỉ là nghĩ quan sát một chút Jenga lực lượng ở vào cái gì trình độ. Hai đạo khí tức hoàn toàn tương phản kỹ năng đối oanh ở cùng nhau. Trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có phát sinh. Một đen một tím hai đảo ánh sáng trụ vậy mà rằng co tại lên. Bất quá Jenga bên này đến cùng là thiên vương cấp. Theo Jenga lần nữa phát lực. Night Set đè ép Dragon Power. Long Chi ba động. Hướng Dragonite phản đánh qua. Bành. Chấm ngoặc kép. Giống. Chấm ngoặc kép. Bị vòng lại kỹ năng đánh trúng. Dragonite thân thể lảo đảo lấy bay ngược ra ngoài. Bị thương lần nữa. Cái này khiến Yumiko không khỏi một trận nhụt chí. Trước kia cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Không nghĩ tới mới giao thủ hai cái hiệp. Vậy mà không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Jenga, để cho ta mở mang kiến thức một chút người lực lượng chân chính đi. Biến thân thành Cloyster. Phía trước hai hiệp mặc dù đã có thể ngăn chặn đối thủ. Nhưng đây chỉ là Jenga chiếm cứ đẳng cấp ưu thế mà thôi. Là một con chủng tộc biến dị Pokemon, Busora sở dĩ nguyện ý đưa nó giao phó cho Maiden Peak lão quỷ kia dạy bảo. Nguyên nhân căn bản nhất chính là lão quỷ cái kia một tay biến thân năng lực. Tại Busora nhận biết bên trong, biến thân thành sự vật khác hoặc là Pokemon, nói gân gà cũng gân gà. Nói mạnh cũng rất mạnh. Zorok biến thân dựa vào là huyễn ảnh. Loại này biến thân chỉ là hào nhoáng bên ngoài, cũng không có tính thực chất cải biến. Ditto cũng có thể biến thân, hơn nữa có thể nắm giữ kỹ năng chỉ có biến thân một chiêu này. Cải biến tự thân tế bào sắp xếp làm được đúng nghĩa biến thân. Nhưng là Ditto sau khi biến thân các phương diện năng lực giá trị vẫn không có cải biến. Chủng tộc giá trị chỉ có 288 Ditto. Các phương diện năng lực giá trị đều chỉ có 48 cái định lượng trị số. Phải biết khác biệt Pokemon ở giữa căn bản khác biệt, chính là thể hiện tại chủng tộc giá trị bên trên. Mặc dù có thể cải biến tế bào sắp xếp tổ hợp biến thân thành thần thú, nhưng là năng lực cùng đẳng cấp vẫn như cũ là đi tâu nguyên bản trình độ. Dù cho có thể biến thành cái khác Pokemon bộ dáng, loại này biến thân theo Bulbasaur vẫn như cũ lộ ra phi thường gân gà. Kanto trong truyền thuyết Pokemon Mew cũng có được biến thân năng lực. Cùng đi tâu biến thân có bản chất khác nhau. Có 600 chủng tộc giá trị Mew. Công kích, phòng ngự, tốc độ, 6 hạng năng lực chỉ tiêu đều đạt đến 100. Biến thân năng lực phối hợp bên trên Mew thần thú chủng tộc giá trị. Nguyên bản gân gà một hạng năng lực rốt cục hiện ra nên có cường đại. Zenga chủng tộc trị giá là 500, 130 đặc công phối hợp 110 tốc độ. Nếu là biến thân thành đặc công hướng Pokemon, Zenga năng lực sẽ bị phát huy đến cực hạn, nhất là Zenga Mega sau tiến hóa chủng tộc giá trị đạt đến cùng Mew cân bằng 600. Đây chính là Bulbasaur vì cái gì nguyện ý đem Zenga giao phó cho Maiden Peak lão quỷ kia dạy bảo. Nguyên nhân không có hoàn mỹ Pokemon, không phải tất cả Pokemon đều có thể giống như đi tâu phế vật. Các phương diện năng lực chỉ có 48, cũng không phải tất cả Pokemon có thể cùng Mew đồng dạng xuất sắc. Các phương diện năng lực đều là đạt đến 100 định lượng trị số. Bồi dưỡng Pokemon, căn cứ năng lực của bọn nó cùng tính cách, rõ ràng ưu thế của bọn nó cùng nhược điểm. Tìm tới thích hợp nó nhóm đường, bị điều vật công, tốc độ tăng trưởng, phòng ngự là không cách nào bù đắp nhược điểm. Bởi vậy Bulbasaur đối bị đồ bồi dưỡng, định vị vì mẫn công thích khách, Butterfree pháp thuật khống tràng, Scizor cận chiến cường công, Ribome pháp thuật chuyển vận. Đây đều là Bulbasaur vì chúng nó tìm tới định vị, mà hệ U Linh Zenga cũng không thích hợp đi cường công lộ tuyến. Hệ U Linh Pokemon xuất quỷ nhập thần, năng lực quỷ dị mà khó chơi, mà biến thân năng lực chính là Bulbasaur vì Zenga tìm tới một đầu, đưa nó năng lực hoàn toàn phát huy ra con đường, vậy mà biến thành Cloyster. Đây là Bulbasaur cái này Zenga đặc thù năng lực sao? Có phải hay không là ảo giác? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu nghe thấy Bulbasaur vì Zenga hạ đạt chỉ lệnh, bên ngoài sân người xem còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Khi bọn hắn trông thấy Zenga thân thể lắc lư một cái về sau, vậy mà thật biến hóa thành Cloyster về sau, bên ngoài sân mấy vạn tên người xem lần nữa bạo phát ra một trận nghị luận. Hệ U Linh Pokemon Zenga, thân thể là hư ảo năng lượng thể. Hư ảo năng lượng thể có thể biến thành thực thể sao? Đây cũng là vì cái gì người xem hội nghị luận. Cảm thấy Zenga chiêu này rất có thể là huyễn thuật. Zenga biến thân thật là huyễn thuật sao? Bulbasaur dùng hành động nói cho đám người đáp án. Cloyster, sử dụng I-beam, cấp đống quang tuyến, gặp đối diện Dragonite cùng hắn huấn luyện ra cũng là một bộ dáng khiếp sợ. Mà Bulbasaur bên này đã phát khởi công kích. Oanh, ken két, chấm ngoặc kép. Cloyster am hiểu nhất lực lượng là vật phòng. Chỉ có 85 đặc công năng lực Cloyster, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra I-beam, cấp đống quang tuyến, chiêu này kỹ năng lực sát thương. Mà I-beam, cấp đống quang tuyến, tại đặc công năng lực đi đến 130 Zenga trong tay, rốt cục hiển lộ ra nó nên có kinh khủng. Dragonite còn không có từ Zenga đột nhiên biến thành Cloyster trong chuyện này lấy lại tinh thần. Một đạo lạnh lẽo thấu xương màu trắng đường gãy năng lượng đã đánh trúng Dragonite. Một trận thanh âm ca ca bên trong, Dragonite không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị đông cứng thành một tòa sáng chói băng điêu. Dragonite không thể chiến đấu. Trận đấu này, Zenga chiến thắng. Nhìn thoáng qua trên sân Cloyster, trọng tài chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tuyên bố tranh tài kết quả. Giống, chấm ngoặc kép, hoa, chấm ngoặc kép, Ngay từ đầu Jenga cùng Dragon Knight giằng co lôi kéo hai cái tụ hợp. Thường thấy Bussora cường thế nghiền ép đối thủ. Người xem đang muốn đối Bussora cái này Jenga thất vọng thời điểm. Không nghĩ tới Jenga trực tiếp biến thân thành khắc chế Dragon Knight hệ băng Pokemon Cloyster. Ngay sau đó một chiêu làm cho cả sân đối chiến nhiệt độ không khí đều giảm xuống mấy độ I-beam. Cấp đống quang tuyến, trực tiếp miểu sát Dragon Knight. Hoa lệ đảo ngược dẫn tới người xem nhịn không được bộc phát ra từng trận gieo hò. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.